Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, náo động. Lão Thần Côn là ai? Vấn đề này, khốn nhiễu trong thành Trường An rất nhiều người. Chưa từng nghe nói, có một người gọi là làm Lão Thần Côn cực đạo cường giả tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ hẳn là Lý Mục một vị sư tôn, hoặc là phía sau hắn thần bí người trong sư môn. Nhưng bất kể nói thế nào, đều hẳn là một vị nhân vật rất đáng sợ. Bởi vì, Lý Mục lấy Lão Thần Côn danh nghĩa xin thề, nên vì Hoa Tưởng Dung báo thù, mà nói tới Lý Mục. Bây giờ toàn bộ trong thành Trường An, đã nguyên do bởi vì cái này tên, mà lại lần nữa triệt để oanh động. Bởi vì Lý Mục chém giết Tình Sát Đạo Tổng Đà trưởng lão tóc tím sát thần Trương Bất Lão như vậy một vị thiên nhân cảnh tồn tại. Chuyện này quả thật là không thể hoàn thành sự tình. Thiên nhân cảnh cùng tiên thiên cảnh, tuy rằng nghe tới chỉ kém một chữ, nhưng trên thực tế, nhưng là một trời một vực. Mặc dù nói ở trên thế giới này cũng đã từng trải qua lấy thấp cảnh giới đi ngược chiều chiến thắng cảnh giới cao tiền lệ. Nhưng đại đa số đều là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Hơn nữa dựa vào là thần công bí thuật hoặc là mượn ngoại lực. Như là Lý Mục như vậy, chênh lệch một cảnh giới lớn cộng thêm mấy cái cảnh giới nhỏ. Chém giết một vị thiên nhân cảnh cường giả cái thế. Nghe tới giống như là một màn hoang đường không chịu nổi chuyện thần thoại xưa như thế. Thế nhưng, sự thực bày ở trước mắt, hai người ước chiến, Lý Mục sống sót trở về, mà tóc tím sát thần Trương Bất Lão, nhưng là không biết tung tích. Sự thực như vậy, có người suy đoán, có thể Trương Bất Lão vẫn chưa chết trận, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi, hoặc là chỉ là bị thương mà thôi. Nhưng mà này không quá đứng vững được bước chân, bởi vì Lý Mục không mất một sợi tóc địa sống sót trở về. Khắp nơi võ lâm thế lực đều bị oanh động, có võ đạo cường giả ở thành Trường An ở ngoài cái kia mảnh trong hoang dã tìm được hai người đại chiến dấu vết. Mấy trong vòng trăm dặm, ngọn núi sụp đổ, cây cối thúc gãy, dã thú loài chim tử thương vô số. Huyền như thần ma đại chiến nơi như thế, quả thực không phải sức người có thể tạo thành. Hồ nước bốc hơi lên, sông lớn đổi đường, nguyên bản liên miên chập trùng dãy núi. Ở này một mảnh khu vực, trực tiếp bị đánh thành lõm xuống bồn địa. Chim muông tuyệt tích, tóc tím sát thần chết rồi. Đến từ chính thành Trường An tiên thiên cảnh Pháp Vương Liệt Diễm Lão Nhân ở chiến trường xung quanh, nhắm mắt lại cảm ứng một nén nhang phía sau, làm ra kết luận như vậy. Một bên giáo phường ti trưởng sự Lưu Thành Long mí mắt nhảy nhảy. Mà cái khác một ít tiên thiên cảnh võ đạo cường giả cao thủ, ở khám xét hiện trường phía sau, cũng hầu như toàn bộ đều cho ra kết luận như vậy. Từ tầng tầng dấu vết đến xem, tóc tím sát thần thật sự bỏ mình. Chiến trường bên trong có hằn chết phía sau còn sót lại khí tức. Đó là một loại gấp gáp suy sụp tiêu vong, mà không phải trốn xa, làm thăm dò hiện trường các cường giả võ đạo. Đến rồi thành Trường An, tin tức truyền mở, lại lần nữa náo động, cũng có càng ngày càng nhiều võ đạo cường giả tiến về phía trước chiến trường, cảm ngộ chiến trường bên trong còn sót lại các loại khí tức. Nỗ lực hoàn nguyên Lý Mục chém giết Trương Bất Lão quá trình, để lộ Lý Mục có thể đi ngược chiều phạt thiên nhân huyền bí. Ở phía sau mấy tháng thời gian trong, mảnh này chu vi trăm dặm phế tích, đại khái trở thành một cái võ đạo cảnh điểm, hấp dẫn vô số người. Ha ha, Tĩnh Nhi, đi lấy vi phụ chân tàng túy tiên nhưỡng đến, bồi vi phụ uống một chén. Ninh phủ bên trong, Ninh Như Sơn tâm tình rất tốt, mệnh Ninh Tĩnh đi lấy hắn chân quý dòng giã 30 năm rượu ngon. Để cái này trong ngày thường cũng không thế nào được coi trọng con thứ. Bồi tiếp chính mình uống hai chén, sau đó ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, đem Ninh ra mấy đại hạt nhân sản nghiệp quyền quản lý giao cho Ninh Tĩnh vợ chồng này để Ninh Khang chờ con trai trưởng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kể từ hôm nay, Tĩnh Nhi quản lý sản nghiệp, người khác nghiêm cấm nhúng tay. Tĩnh Nhi, chính là ta lời, nếu là có người dám dương thịnh âm suy, sau lưng xử bán tử, đừng trách lão phu roi trong tay không nhận ngươi. Ninh Như Sơn chậm rãi đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, hắn thái độ như vậy, để Ninh gia tất cả mọi người đều hiểu, Ninh Tĩnh vợ chồng là thật được thế. Ninh phu nhân đau lòng hai cái con trai trưởng, bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám nói lời nào. Ninh Như Sơn ở trong phủ uy nghiêm vẫn là rất nặng, Ninh Tĩnh theo thói quen gãi gãi sau gáy, cũng không biết nên nói cái gì. Thê tử Đông Tuyết nhưng là sắc mặt bình tĩnh, thông minh nhanh trí nàng, đương nhiên biết công công đột nhiên như vậy hậu đãi chính mình vợ chồng là bởi vì cái gì chứ. Bọn họ ra hai người thương mại năng lực, hai cái con trai trưởng vô dụng ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất không ngoài hô trong thành lưu truyền một cái tin, Mục công tử chém giết một vị thiên nhân, Huyết Nguyệt bang bí mật tổng đà bên trong, bị này đầy bụng tức giận Huyết Nguyệt ma quân đánh tan nát trước người bàn trà. Khoảng cách lúc trước ước đấu ngày còn có 2 ngày thời gian, hắn vốn cho là Lý Mục hẳn phải chết, âm thầm ra tay muốn đánh cướp Hoa Tưởng Dung, nhưng ai biết ngược lại là bị Hoa Tưởng Dung đổ ập xuống đập phá cái mặt mày xám xịt chạy trối chết. Hiện tại Lý Mục lại hung hăng trở về, những ngày tháng này không có cách nào qua a. Ma công chưa thành trước, hắn bị Lý Mục lừa gạt một hồi, không thể không vứt bỏ khổ tâm kinh doanh tổng đà. Mà bây giờ, hắn tính toán một chút, chính mình đối đầu Lý Mục, căn bản không có chút nào phần thắng. Dù sao, Lý Mục đứng giết qua thiên nhân a, này cái quái gì vậy, liền phi thường lúng túng. 2 ngày sau, Gà Phong trên núi ước đấu, làm sao nhìn đều giống như ở chịu chết. Người đến trên tế đàn điểm thần hương mời nguyệt thần, hắn hạ quyết tâm, một cái tế đàn ở trong mật thất dọn xong, 2 căn lấy 9 tên âm năm âm nguyệt ngày âm sinh đồng nam đồng nữ nhân tâm đầu huyết nghiên chế màu máu dài hương, lấy huyết nguyệt xích viêm hỏa điểm đốt cắm ở trên tế đàn, tỏa tham thảm lượn lờ màu máu xương khói lơ lửng ở mật thất không trung, trôi nổi phác họa, mơ hồ có đồng nam đồng nữ gào khóc giãy giụa tiếng. Chuyện gì? Một cái phảng phất là tới từ ở viễn cổ u minh trong vực sâu tối nghĩa âm thanh từ màu máu xương khói bên trong truyền ra, Huyết Nguyệt ma quân cung cung kính kính quỳ mọp xuống đất, khởi bẩm Nguyệt thần đại nhân, hắn đem chính mình gặp phải sự tình đều nói một lần, không sai, là ta ra tay. Nhị hoàng tử dựa nghiêng ở Bạch Hổ gia trên ghế dựa mềm, Vân Đạm Phong khinh nói, 2 tên cô gái xinh đẹp vì hắn nắn vai đấm chân, nhìn kỹ, này 2 tên nữ tử há không phải là giáo phường ti hoa khôi đêm đoạt được thứ 2 cùng thứ 3 danh kỹ lục hồng tụ cùng tiết nhị. Cùng ngày đó so với, 2 vị này danh kỹ giữa chân mày hàm xuân, lông mày cùng tóc mai giữa sợi tóc biến thành đen, tư thái cũng mềm mại rất nhiều, hiển nhiên là đã mất đi xử nữ hồng hoàn. Lưu Thành Long nghe vậy, cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Mục chính là giết tóc tím sát thần người, nắm giữ có thể chiến thiên nhân thực lực, nếu như bị hắn biết rồi, cái kia kinh thiên chỉ tay là nhị hoàng tử phát sinh, chẳng phải là bình tăng thêm một chút phiền toái a. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhị hoàng tử chậm rãi đứng dậy, ông ánh như sao giống như trong con ngươi xẹt qua một tia lãnh khốc, Hoa Tưởng Dung nếu không muốn thuộc về ta, cái kia đáng chết, Lý Mục cũng cần phải thưởng thức đau mất người yêu thống khổ. Ha ha, trước tiên để hắn đắm chìm trong sự đau khổ này bên trong dãy giụa một ít ngày đi. Sau đó sẽ kết thúc hắn. Hắn chém giết Trương Bất Lão cái kia nửa bước thiên nhân. Cũng coi như là có thể miễn cưỡng đáng giá ta ra tay một lần. Hắn khóe môi vểnh lên độ cong. Càng phát anh Tuấn, cả người có một loại tà mị khí. Thiên nhân, ha ha, như Trương Bất Lão cái kia loại. Hắn xưa nay liền không để vào mắt. Lậu thất viện rơi, phòng luyện công cửa, nhà hoàn Hinh Nhi lau nước mắt. Tha thiết mong chờ chờ đợi. Từ Huyền Nhi, Lục Thắng Nam đám con gái cũng đều vây quanh ở Lý Mục luyện công bên ngoài mật thất mặt. Xin không một, ngày ấy, Lý Mục mang theo Hoa Tưởng Dung, một câu nói cũng không nói gì, trực tiếp như gió lốc tiến nhập phòng luyện công bên trong. Phía sau, Ninh Tĩnh Đông Tuyết vợ chồng đến qua một lần, không thấy Lý Mục, nhưng tiến nhập trong sân, đại khái đem chuyện xảy ra bên ngoài đều nói một lần. Ô ô, tiểu thư, người nhất định phải tiếp tục kiên trì a. Nhà hoàn Hinh Nhi khóc lóc. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Phòng luyện công bên trong, Thượng quan Vũ Đình chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn thấy Lý Mục mang theo mỉm cười ngồi ở đối diện. Mục ta ca, ta, ôi chao. Nàng cảm nhận được trên người cảm giác mát mẻ. Theo bản năng mà vừa nhìn, đã thấy chính mình khắp toàn thân, càng là không được sợi nhỏ, thấp giọng kinh hô lên nhất thanh, tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, nổi lên đỏ ửng. Bất quá, nhưng chưa làm sao căng thẳng hoảng loạn, bởi vì, lòng của nàng, sớm thì cho Lý Mục, đừng nói là thân thể bị Lý Mục nhìn quang, coi như là hết thảy tất cả, đều cho Lý Mục. Đó cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Mục cũng là mặt già đỏ ửng, vì cứu người cũng là bất đắc dĩ. Mục ca ca, ta đây là. Thượng quan Vũ Đình lờ mờ nhớ tới ngày đó, một đạo màu vàng diễm quang giấu tay từ trên trời giáng xuống. Không nói này chút, người trước vận công thử một chút xem thân thể cảm giác làm sao. Lý Mục nói. Thượng quan Vũ Đình theo bản năng mà vận chuyển tinh thần lực. Khẽ cau mày, trải qua mấy ngày nay, tu luyện đoạt được, gần như hoàn toàn tán loạn. Thức hải trong Nê Hoàn Cung không cách nào nội thị, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn mê hỗn không rõ. Chỉ có một tia nhỏ như sợi tóc tinh thần lực, ở này mảnh hỗn độn trong óc, như một đuôi cá nhỏ, tùy ý du đãng, thân thể. Cũng là cảm giác được, vô cùng suy yếu, nàng đem tình huống của chính mình, nói cùng Lý Mục liên tục lại hỏi thêm mấy vấn đề, chiếm được khẳng định trả lời phía sau, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đình Nhi, tình huống của ngươi, thoáng phức tạp, cái kia trong bóng tối người đánh lén, có giết chết thực lực của ngươi, nhưng một mực để lại một tay, vì lẽ đó. Ta mới có thể chạy về cứu ngươi. Chỉ là, trước ngươi tu luyện đoạt được, đều tan thành mây khói. Cần lại tu luyện từ đầu. Lý Mục nói, Thượng quan Vũ Đình thoải mái ở Lý Mục trước mặt. Không mặc y phục, ôn nhu cười nói, chỉ cần còn có thể đi theo ở Mục ca ca thân thể của ngươi một bên. Tu vi giải tán, cũng không có quan hệ gì. Quá mức. Lại tu luyện từ đầu được rồi. Ở trong lòng của nàng, thực lực, công pháp, tu vi, tiếng tên gì đều không trọng yếu. Nàng chỉ cần vẫn đi theo ở Lý Mục bên người là tốt rồi. Lý Mục trong lòng cảm động. Cô bé này, tất cả tâm tư đều liên hệ trên người hắn. Phi thường thuần túy trả giá. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái gì báo lại. Cũng không tính đến mình được mất. May là, ta sư đã từng truyền thụ cho ta một ít cứu người pháp môn. Lần này, mới có thể đem ngươi cứu trở về. Chỉ là, thi cứu trong quá trình, chỉ cần tan mất trên người tất cả y vật. Vì lẽ đó, Lý Mục đại thể đem thi cứu quá trình. Nói một lần, cần được nam nữ đều là trần trụi thẳng thắn tương đối. Lý Mục lấy bản thân tiên thiên công, thông suốt thượng quan vũ đình trong cơ thể, tu bổ bị tổn thương nội tạng, tâm mạch, gian nan nhất là chữa trị phá toái nê hoàn cung. Thượng quan vũ đình mặt, vừa đỏ còn giống là phi hà, trong lòng, nhưng là ngọt mật mật. Lý Mục nói xong, chính mình cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Dù sao, hắn là một cái đồng nam nhỏ a. Trong quá trình, có mấy lần, thiếu một chút nhịn không được, trực tiếp lấy xong tu pháp môn đến chữa bệnh. Nhưng, thượng quan vũ đình tiên thiên đạo thể, vô hạ vô cấu, một khi phá hết hồng hoàn, có thể sẽ đối với ngày sau tu luyện sản sinh ảnh hưởng. Lý Mục coi như là lại dục hỏa khó nhịn, cũng không thể ích kỷ đến trình độ như thế này. Bắt đầu từ hôm nay, ta truyền dạy cho ngươi công pháp mới. Lý Mục nói, rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục